Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199 Bổ Càng Tam Không Thể Ăn. Bạch Lão Thái Thái chiếm cứ ở địa cung 3 tầng, là Bạch Lộc nói cho Vệ Tuân bọn họ tin tức con tê cha xét ra tình báo truyền đạt cho ta, nhưng lại bạo lộ hành tung. Cũng Bạch Lão Thái Thái bọn họ bắt được, Bạch Lộc bi thương rơi lệ. U Minh Như khớp huyết giống nhau, bọn họ là muốn dùng con tê dụ dỗ ta quá. Bắt ta sau đó lục soát sơn, con tê chỉ là tòa tiểu canh trên núi. Thiên hướng sơn thần thiện lương yêu quái. Không giống Bạch Lộc theo sơn thần vô số năm. Đối tòa sơn lý giải càng sâu. Một dậm chân liền dọ thám biết bầu trời trong núi cùng ngầm, hơn nữa phủ thêm ta ra. Lấy không thiên lôi tỏa định, Bạch Lộc là trong núi linh vật. Cùng yêu bất đồng, thiên phạt là sẽ không phách nó, các yêu quái muốn bắt Bạch Lộc. Đúng là bởi vì đạo lý, hiện tại chúng nó xem ngươi chui đầu vô lưới. Hẳn là cao hứng thực đi, Vệ Tuân nhướng mày. Quét mắt tiểu tuyết lập tức một giật mình. Vội vàng hội báo nói. Báo cáo chủ nhân. Chung quanh không có mặt khác yêu khí tức, vô luận có là không có. Bạch Lộc ở, đám kia lão yêu nhóm khẳng định sẽ không thờ ơ, địa cung có 3 tầng. Không ngừng có 3 tầng, nói nhiều. Bạch Lộc lá gan cũng nổi lên tới. Không hề run run rẩy rẩy. Nó hồi tưởng nói, con tê tòa địa cung tổng cộng có 5 tầng. Nhưng lão yêu nhóm không dám hạ. Truyền địa cung phía dưới chấn con rồng, truyền. Người cũng không rõ ràng lắm địa cung rốt cuộc có hay không long sao, Vệ Tuân phản Bạch Lộc. Lại thấy Bạch Lộc bất đắc dĩ lắc đầu. Ta không tiến vào, nó khẽ thở dài. Từng là sơn thần đại nhân phủ đệ. Chẳng sợ sơn thần đại nhân ở khi đều sẽ không làm chúng ta tiếp cận. Bởi vì là long mạch nơi ở, khởi sự khi. Bạch Lộc có chút đau thương. Mấy trăm năm trước động đất đãng, long mạch động đãng, sinh khí tán loạn, nơi nơi đều là nhất phái tĩnh mịch chi tượng. Sơn thần đại nhân làm chúng ta trấn an núi rừng, chính mình địa cung long mạch nơi. Nhưng mà đại nhân hắn một không phản, chờ núi rừng trở về sinh cơ sau. Bạch xà từng địa cung chung tìm kiếm quá lớn người, lại cũng lại chưa trở về, dần già, liền thành cấm địa theo Bạch Lộc. Sơn thần cường đại vô cùng, thần uy bao phủ Yến Sơn núi non cùng Thái Hành Sơn Mạch. Nơi nơi đều là linh vật linh thú, nhưng sơn thần ngã xuống sau thần uy cũng ở từng năm giảm bớt. Đến bây giờ chỉ có Tiểu Canh Sơn cùng Thiên Thọ Sơn vẫn có thần uy còn sót lại. Cùng linh thú linh vật nhóm sinh tồn, Úc Hòa Tuệ nói. Lão yêu nhóm không biết phía dưới có long mạch. Liền tính biết cũng dám tới, điểm Bạch chồn sóc tiểu tuyết nhưng thật ra càng đồng cảm như bàn. Thân mình cũng bị, sơn xuyên sông lớn gian nhiều ít năm lại chưa thấy qua long thân ảnh. Cái gọi là long mạch nơi cũng bất quá chỉ có một ít hơi thở còn sót lại thôi, còn nữa. Liền tính là có chân long lại như thế nào? Nó ngữ khí có điểm tự diễu, nuốt ăn linh tham, ban ngày phi tiên. Đỡ phải tu luyện mấy năm vẫn là ướt sinh chứng hóa hạng người. Mau mang rác đồ đệ. Khụ khụ, đương nhiên, như vậy lão yêu nhóm tránh ở trong núi ngầm tiềm tu. Nhiều ít năm không thấy nhật nguyệt, tuy rằng thực lực cường đại, nhưng cũng như ếch ngồi đáy giếng. Thủ kiểu cũ quy củ thôi, tuyệt đối không phải chủ nhân đối thủ chân chính. Thích ứng thời đại các yêu quái đã sớm đi theo nhân loại hỗn đến cùng nhau. Những cái đó nghĩ thông qua ăn linh tham tới đến thành tinh. Rất nhiều là không bỏ xuống được ngày cũ vinh quang. Không muốn buông tư thái lão yêu. Liên quan trong tộc tiểu yêu nhóm đều đi theo mang oai, Bạch chồn sóc vuốt mông ngựa thủ đoạn có. Chút mới lạ, rốt cuộc cũng là một lần không kinh nghiệm. Ở trong tộc nó mới là hoàng bào lão tổ. Là chụp kia, nhưng nó thực mau liền thuần thục đi lên. Thậm chí chủ động đưa ra muốn hỗ trợ dò hỏi tình báo, không chỉ có là vì hướng Vệ Tuân để đầu danh. Chẳng, càng quan trọng là lại sâu vây quanh Bạch chồn sóc cũng muốn chịu không nổi. Bạch Lộc hiển nhiên là vệ tuân trọng điểm lưu ý. Tưởng tượng đến trong phòng mỗi một khối gạch xanh đều chui sâu. Tiểu Tuyết liền cảm thấy cả người phát ngứa. Bạch Lộc yêu cầu ngươi chăm sóc. Vệ tuân cười như không cười nhìn Tiểu Tuyết liếc mắt một cái. Thuận miệng nói. Còn nữa, ta cũng có khác bố trí. Thúy đạo bố trí là ta sao miêu? Rời đi cách vách, trở lại chính mình phòng. Vệ tuân tùy ý nhìn mắt góc tường ổn định vững chắc rất là sống yên ổn bình gốm. Vốn định xem hạ bắp măng sinh trưởng tình huống. Nhưng Mai Khắc Nhĩ đã chờ ở trong phòng, lục vĩ ly hoa miêu vẫn là miêu thái. Chán đến chết liếm móng vuốt. Vệ tuân chú ý tới trên người hắn nhiều rất nhiều miệng vết thương. Bộ phận mau phát bóc ra. Cả người tẩm huyết tinh yêu khí. Hiển nhiên trải qua không ít chiến đấu, cùng Dương Thọ Trấn so sánh với. Mai Khắc Nhĩ muốn ở đánh hạ thế lực không dễ dàng. Không có nhiều. Vệ tuân cùng Mai Khắc Nhĩ tiểu đợi vài phút. Cửa liền lại có người tới, là ẩn nấp hành tung. Lặng yên tiến đến người sói Augustus, thân là yêu quái trận doanh. Bọn họ cảnh điểm nhiệm vụ là từ phụ trách yêu quái trận doanh lữ khách bính 250 công đạo, như thế. Nào sao vãn, Augustus oán giận nói. Hắn tuy rằng đi theo lữ đội nghe xong ma quỷ thương nhân công đạo cảnh điểm nhiệm vụ. Nhưng đó là đạo sĩ trận doanh. Hắn vẫn luôn đều đang đợi bính 250 tin tức. Lại không nghĩ rằng một hơi chờ tới bây giờ, đều mau 6 giờ rưỡi. Suy Úc Hòa Tuệ cười lạnh một vãn. 6 giờ rưỡi xem như quá sớm. Quả thực là phúc báo. Phải biết rằng vệ tuân nguyên bản là tính toán làm được 8 giờ. Ít nhiều an đổi cấp lực Úc Hòa Tuệ ra. Augustus sắc mặt đổi. Trong mắt nhiều một phân kiêng kỵ. Nhưng thật ra không nhiều lắm. Lữ quán là vì cho đại gia càng nhiều tự do hành động thời gian cùng. Với càng phong phú lữ trình nghiệm, vệ tuân cũng không thèm để ý. Khẽ cười nói. Nói vậy các lữ khách các bằng hữu nhất định đối đêm nay hành trình tràn ngập tò mò. Vậy từ ta tới nói cho đại gia, ở phía trước. Ta trước cho đại gia kể chuyện xưa. Lời nói ở ngàn năm trước. Tiểu Canh Sơn có một tu luyện thành tinh. Sắp sửa hóa hình bạch xà yêu, sao, bạch xà chuyện không phải bạch tố trinh hứa tiên kia. Bản thay phiên đến Bạch Tiểu Thiên cùng Vân Lương Hàn trông coi quan tài. Chu Hy Dương rốt cuộc giải phóng ra tới. Cùng bán mệnh đạo nhân thương thảo buổi tối diễn xuất Bạch Tiểu Thiên cùng Vân Lương Hàn thực lực. Giống nhau, Chu Hy Dương không phải thực yên tâm. Nhưng rất nhiều chi tiết cần thiết tận mắt nhìn thấy tìm. Chu Hy Dương liền quyết đoán để lại một khối tịch dương thạch. Cùng bán mệnh đạo nhân đi tới địa cung Tây Trắc Điện trên vách tường có rất nhiều bích hỏa. Bất quá phần lớn chiều khí hơi nước phá hư. Ở giữa pho tượng cũng phá hư hơn phân nửa. Chỉ mơ hồ nhìn ra tài liệu như là bạch thạch bạch ngọc, không phải nhân vi tổn hại. Là thần tượng thất tín ngưỡng sập bán mệnh đạo nhân thứ không mang hồng cương. Hắn tay phủng tam mau lệnh bài. Mảnh khảnh trên người ẩn ẩn bao phủ thần quang. Đương hắn đi đến kia tôn pho tượng trước khi lại có mờ nhạt quầng sáng hiện lên. Loáng thoáng hiện ra một đằng vân giá vũ. Thần cụ chín loại sắc màu bạch ngọc thần lộc đương mùa bài vầng sáng tán. Thần lộc thân ảnh cũng tiêu diệt với vô. Tựa như cảnh trong mơ thúy đạo bên người kia đầu bạch lộc. Chu Hy Dương nheo lại hai mắt, đúng vậy, bán mệnh đạo nhân khó được giữa mày trói chặt. Ta Chu đội, chúng ta ở biên quan chỉ sợ phạm húy, rất là sơn thần đã từng phủ để, sơn thần thổ địa đều là ở. Tại địa mạch nơi chỗ, ở long mạch sỏ xuyên qua hệ thống núi chung, long mạch lại so địa mạch càng thêm quan trọng. Sơn thần đã từng phủ để ở cũng là bình thường, bên trong phần lớn là đại kiến trúc Chu Hy Dương. Ánh mắt độc ác, hắn cầm giống nhau dụng cụ đạo cụ phân biệt ở pho tượng cùng chung quanh hiến tế ngọc khí thượng. Tích hạ, pho tượng biểu hiện niên đại là không biết. Hiến tế ngọc khí lại là đại, có lẽ là đại có người phát hiện tòa địa cung. Tu sửa một chút, bán mệnh đạo nhân nói. Tiểu Canh Sơn khoảng cách 8 cánh tay Na Tra Thành không xa. Hơn nữa trên núi lại có hoàng đế hành cung. Khẳng định là các nơi đều cẩn thận kiểm tra quá, người xem qua trên mặt đất Dương Thọ Trấn Tấn Cung. Càng giống làm miếu đi, đúng vậy, Chu Hy Dương nói, địa cung sau khi xuất hiện. Mặt đất Dương Thọ Trấn Tấn Cung sụp xuống. Chỉ có Chu Hy Dương cùng người sói Ao Lin gặp qua Tấn Cung chân dung, rất lớn nơi đó đã từng là Triều Kiến, Sơn Thần Miếu. Hậu nhân đổi thành Tấn Cung, Sơn Thần Miếu phần lớn đều là miếu nhỏ. Kiến ở sơn dã trong rừng. Ở Tiểu Canh Sơn giữa sườn núi sao không lo bất chính địa phương kiến Sơn Thần Miếu. Đúng là vì hiến tế hạ Sơn Thần địa cung, Sơn Thần Miếu nội không chỉ có sẽ cung Sơn Thần. Sẽ cung phụng một ít sơn dã linh vật, như Hồ Hoàng Bạch Liễu Đại Tiên. Chút dấu ở địa cung tránh né thiên lôi lão yêu quái nhóm. Dẫn đầu tuyệt đối là vài vị trong đó mỗ tuy dân gian lưu truyền rộng rãi là Hồ Hoàng Bạch Liễu. Hôi, năm đại tiên. Nhưng hôi tiên chuột chủ yếu là làm thương thần. Thần tài người hiến tế. Mà ở sơn giã đất rừng chung chuột đồng lại là mặt khác vị đại tiên cộng đồng con mồi. Thiên nhiên liền muốn thấp nhất đẳng, hoàng tiên hồ tiên tính rất thấp, Chu Hy Dương hiểu rõ, Úc Hòa. Tuệ chính là thiên hồ. Nếu lão yêu là hồ tiên tuyệt đối sẽ ra tới bái kiến. Huống chi dân gian hồ tiên là, hồ tam thái gia, hồ tam quá nãi. Nhưng hiện tại dân gian sớm vô hai vị. Cáo lông đỏ tiểu hồ tam phía trước căn bản là không có thượng Tiểu Canh Sơn tính toán, là không dám. Cũng là ở Tiểu Canh trên núi không chỗ dựa, cùng lý. Là hoàng tiên tỷ lệ cũng không lớn. Bằng không kháng 7 lần thiên lôi. Thực lực viễn siêu cây liễu tinh cùng lợn rừng tinh bạch trồn sóc. Vì cái gì cũng bồi hồi ở Dương Thọ Trấn không dám đi lên, ngươi là. Địa cung chỗ sâu trong là vị liễu tiên. Liễu tiên, xà tinh, buổi tối múa rối bóng diễn xuất là bạch xà truyện. Tiểu Canh vùng núi hạ lại có long mạch, một loạt manh mối sâu chuỗi lên. Địa cung chỗ sâu trong cất giấu vị liễu tiên tính cực cao. Không đúng, nhưng ngay sau đó bán mệnh đạo nhân lại lắc lắc đầu. Ngươi không đông điện, không thấy được thứ diễn xuất có thịt con rối, bọn họ tham đông điện khi Chu Hy Dương thân là hiếu tử, phụ trách túc trực bên linh cữu tế bái. Bỏ lỡ mấu chốt tin tức làm thịt con rối tổn hại dương khí. Nhân an bài số lượng sẽ chỉ là gấp 3 số. Ấn người tam quỷ thần năm. Nhưng sân khấu kịch thượng lại là có vị thịt con rối. Bán mệnh đạo nhân trật tự rõ ràng. Ta nguyên bản cảm thấy tiểu hài tử nhóm có phải hay không âm sai nhóm làm đến quỷ. Nhưng cũng có một loại khác, đó chính là một ít hài sắm vai. Là phụng dưỡng sơn thần đồng tử, thần uy kinh sợ hết thảy. Sắm vai sơn thần đồng tử, tự nhiên không cần thủ số lượng quy củ. Bọn họ Mao Sơn Tông đem đồng tử chia làm loại. Bầu trời tới đồng tử, trong miếu tới đồng tử, trước nhân duyên đồng tử cùng sinh thần bát tự đồng tử sao trong đó, trong miếu tới đồng tử nhất. Thường thấy, đó là hỏa thần miếu đồng tử. Diêm vương miếu đồng tử, sơn thần miếu đồng tử, miếu thổ địa đồng tử cùng lão quân miếu đồng tử, sao sơn thần bên người đều có đồng tử. Là lẽ thường, nếu vị kia thịt con rối sắm vai là sơn thần miếu đồng tử. Kia đêm nay diễn trung bạch xà liền không phải yêu vật, mà là sơn thần bên người phụng dưỡng linh vật, cùng bạch lộc ngang nhau trình tự yêu vật nhóm nhất kính tổ tông. Có bạch xà linh trấn áp địa phương. Lão xà yêu nhóm không dám lỗ mãng. Tuổi trẻ xà nhưng thật ra chịu ảnh hưởng không lớn. Bán mệnh đạo nhân yêu sầu nói. Sao xem lời nói. Địa cung chỗ sâu trong cất giấu lão yêu. Cực có là bạch đại tiên, bạch đại tiên. Bạch lão thái thái. Tức là con nhím tinh, bạch tiên tinh thông vu thuật. Nhất sẽ chữa bệnh. Nếu là năm tiên đều cắn nuốt tham tinh. Nó được đến lớn nhất chỗ tốt, nhưng nhất sẽ chữa bệnh đồng thời. Bạch tiên cũng nhất sẽ độn địa, nhất sẽ tán bệnh, làm người khó lòng phòng bị, một lần đưa tang liên lụy đến sơn thần địa cung cùng bầy yêu. trách không được là dẫn đầu khảo hạch khó khăn thêm vào nhiệm vụ. Nghĩ đến bán mệnh đạo nhân bỗng nhiên lòng có lo sợ. Tam cảnh điểm liền khó thành dạng. Chờ tới rồi bính 250 thêm vào cảnh điểm làm sao bây giờ? Không tốt. Liền ở khi Chu Hy Dương sắc mặt đột biến. Đột nhiên cấp tốc chạy. Bạch Tiểu Thiên bọn họ bị tập kích. Bán mệnh đạo nhân nghe nói sắc mặt cũng là bá đến thay đổi. Chạy lên tốc độ thế nhưng so Chu Hy Dương càng mau. Bọn họ tốc độ quả thực phi người. Không đến vài giây liền trở lại phòng. Chu Hy Dương cầm súng. Bán mệnh đạo nhân tay trái cầm phù tay phải lấy lệnh bài. Toàn bộ võ trang. Nhưng cảnh giác đề phòng vọt vào sau. Lại chỉ nhìn đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đầy mặt hoảng sợ Vân Lương Hàn. Cùng với tính chấn định. Trên vai bá tổng người giấy lại trở nên ướt rầm rề. Bạch Tiểu Thiên, địch nhân ở đâu? Chu Hy Dương chim ưng sắc bén ánh mắt nhìn quét Chu. Cảnh giác về phía trước. Nhưng ngoài dự đoán là quan tài, Bạch Tiểu Thiên cùng Vân Lương Hàn đều không có việc gì. Nhiều lắm xem như đã chịu một ít kinh hách. Đem Vân Lương Hàn bọn họ dọa thành dạng. Tuyệt đối là rất lớn kinh hách nó dưới mặt đất. Vân Lương Hàn khôi phục trả thù mau. Kinh hồn chưa định lẩm bẩm. Ta không có cảm thấy nửa điểm hơi thở. Nó đột nhiên từ ngầm xuất hiện. Miệng có bánh xe như vậy đại. Trực tiếp đem Bạch Tiểu Thiên nuốt hạ. Sau đó lại phun ra. HTTPS. PIAOTIAN5.net/BOOK/3023/1931507 HTML Thiên Tài 1 giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ. PIAOTIAN5.net Phiêu Thiên Văn Học Võng Di Động Bản Đọc Địa Chỉ Web m.piaotian5.net Hết chương.